xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mỹ Hoa cũng theo ánh mắt nhìn qua, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chàng trai à, sao cậu có thể tùy tiện buộc tội người khác như vậy, hốt cuộc là cậu có thù gì với Nhất Liên nhà tôi? Cứ nhất quyết muốn hại con bé như vậy, cách bào chữa của Trình An Dân chiếm ưu thế. Tôi không nói bậy, là Kiều Nhất Liên xúi dục, tôi chỉ là bị cô ta mê hoặc thôi. Mặc dù chủ phạm và đồng phạm chỉ khác nhau có một từ nhưng khi kết án lại khác nhau rất nhiều. Kiều Nhất Liên khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng bi thương. Bạn học Trình An Dân, cậu làm tôi thất vọng quá, nhà cậu nghèo đến nỗi bình thường cơm cũng không có để ăn, là tôi nhìn không đành lòng nên bòn rút kẽ răng ra chút thức ăn giúp đỡ cậu, thế nhưng cậu lại lấy oán trả ân. Trong sách nói quả không sai, nắm gạo khi đói thành ơn, gánh gạo khi đủ thì thành oán, tôi sai là sai ở chỗ đã quá tốt bụng. Trình An Dân vừa nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên nói. Kiều Nhất Liên, rõ ràng là cậu dụ dỗ tôi, nói là muốn cùng cậu ta phấn đấu, cùng nhau sống thật tốt qua ngày, đây không phải đang ám chỉ sao? Sắc mặt Kiều Nhất Liên tái nhợt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi cho cậu ăn mấy cái bánh bao, cậu liền nói tôi dụ dỗ cậu. Nếu sớm biết sẽ thế này, tôi thà cho chó ăn còn hơn. Đã đến lúc này, Trình An Dân không còn quan tâm tới cái gì khác. Những lời tôi nói đều là sự thật. Đồng chí cảnh sát, hôm qua cô ta gọi điện cho tôi, kêu tôi tìm người tới Trình Kiều Nhị Liên, chút giận thay cô ta. Kiều Nhất Liên tức giận ngắt lời cậu ta, nói bậy, cậu có chứng cứ không? Cô ta đã suy xét rất nhiều lần, sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. Trình An Dân cảm thấy mình đã bị cô ta lừa gạt, không ngờ cô ta lại loại phụ nữ xấu xa như vậy. 100 tệ tiền thuê người kia là cô ta đưa cho tôi đó, tôi gia cảnh bần hàn, không có nhiều tiền như vậy. Kiều Nhất Liên cười khổ một tiếng, giống như một người đáng thương làm việc tốt còn bị đánh lại một trận. Nhà tôi cũng nghèo, bữa nào cũng chỉ có một bát cháo với một cái bánh bao, không ăn thức ăn, chuyện này các bạn cùng lớp đều biết. Cô ta đã tạo dựng được hình ảnh chăm chỉ, giản dị và tận tâm trong học tập ở trong trường, đã nhận được lời khen ngợi của rất nhiều người và được các thầy cô coi trọng, tương lai ở lại trường cũng tốt mà đi làm cũng tốt, đều rất có lợi. Cô ta đã quyết tâm trải đường cho tương lai nhưng không ngờ lại bị phá hủy dưới tay Kiều Nhị Liên. Các anh cũng có thể hỏi mẹ tôi xem rốt cuộc bà ấy đã cho tôi bao nhiêu tiền. Mọi người nhìn về phía Kiều Mỹ Hoa, Kiều Mỹ Hoa đang rất khẩn trương, nuốt nước miếng. Đồng chí cảnh sát, trên người Nhất Liên nhà tôi thực sự không có nhiều tiền. Lần này, ngoài tiền học phí, tôi chỉ cho nó 10 tệ phí sinh hoạt, bảo nó tiêu tiết kiệm một chút, con bé rất hiểu chuyện. Thông cảm cho tôi khó khăn, từ trước tới nay không bao giờ xin tôi nhiều tiền. Bà ấy đột nhiên trở nên lo lắng. Đúng rồi, Nhị Liên của tôi đâu? Con bé vẫn ổn chứ? Viên cảnh sát thầm phỉ nhổ trong lòng, đây là mẹ ruột sao? Đã qua bao nhiêu lâu rồi, giờ mới nhớ tới. Cô ấy rất an toàn. Người xui là mấy người tự đờ. Em mờ vào trong tay cô, người này còn thê thảm hơn người kia. Kiều Nhất Liên lay động trong lòng. Em gái Nhị Liên của tôi có ở đây không? Tôi muốn gặp em ấy. Cảnh sát nhìn cô ta thật sâu, nói. Không có ở đây, cô ấy không phải tội phạm, còn cô thì chính là nghi phạm. Kiều Nhất Liên bị anh ta nhìn đến nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không phải tôi, chị em chúng tôi bình thường hay cãi nhau nhưng tình cảm rất tốt. Cảnh sát không khỏi chế giễu, nói. Giả làm em gái đi đến trường là việc một chị gái tốt sẽ làm sao? Sắc mặt Kiều Nhất Liên tái nhợt, bọn họ còn biết cả chuyện này. Đó là tôi bướng bỉnh tự đờ, em mở đầu vào ngõ cụt, nhưng tôi sẽ không hại người thân của mình. Trình An Dân, cậu nói tôi là kẻ đầu tiêu, vậy cậu có chứng cứ gì? Sắc mặt Trình An Dân tái đi, 100 tệ kia là trước đó Kiều Nhất Liên lén đưa cho cậu ta, nói là cho cậu ta đi mua đồ ăn. Chính hành động này đã đả động sâu sắc đến cậu ta. Vì thế cậu ta mới tình nguyện liều mạng vì cô ta. Một cô gái tốt bụng như vậy xứng đáng được cậu ta liều mạng bảo vệ. Nhưng bây giờ xem ra, ngay từ đầu cô ta đã muốn lợi dụng cậu ta, âm mưu rất thâm sâu. Thật ra cậu ta nghĩ không hề sai, mặc dù cậu ta nghèo nhưng học tập lại đứng đầu. Kẻ giả mạo Kiều Nhất Liên thì lại không đủ thực lực, không theo kịp bài học nên chỉ có tìm viện trợ bên ngoài giúp đỡ. mà Trình An Dân chính là viện trợ bên ngoài mà Kiều Nhất Liên nhìn trúng. Trình An Dân đổ mồ hôi đầy đầu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Có thể kiểm tra ghi chép trong điện thoại. Không cần kiểm tra, quả thực tôi đã từng gọi cuộc điện thoại này. Kiều Nhất Liên khẽ thở dài. Tôi hỏi thăm cậu ấy về tình hình trường học, mặc dù đã rời đi, nhưng có rất nhiều chuyện tôi vẫn không thể buông bỏ được. Ây! Ánh mắt cảnh sát nhìn cô ta cũng khác đi, trí thông minh của cô ta đâu có vấn đề gì. Sao lại cứ muốn đi con đường sai trái? Trình An Dân tức giận hét lên. Cô ta nói dối, Kiều Nhất Liên tỏ vẻ cay đắng. Bản chất con người thật quá xấu xa, tôi rất buồn. Trình An Dân không dám tin mà nhìn cô ta. Tiên nữ nhỏ tốt bụng trong mắt cậu ta hóa lại là kẻ vô liêm sỉ như vậy. Kiều Nhất Liên, cậu chơi tôi. Kiều Nhất Liên tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát, nháy mắt với Trình An Dân, thất vọng lắc đầu thở dài. Cậu hại tôi chưa đủ sao? Còn muốn hại cả người nhà mình à? Cha mẹ cậu đều đã lớn tuổi rồi. Cậu không hề lo lắng cho họ chút nào sao? Đây tuyệt đối là đang uy hát. P, Trình An Dân thay đổi sắc mặt. Cậu... Kiều Nhất Liên quay đầu lại, tha thiết nhìn cảnh sát. Đồng chí, tôi có thể ra ngoài không? Tôi có việc rất quan trọng phải làm. Cảnh sát bình tĩnh nhìn cô ta, nói. Rất tiếc, tạm thời không thể. Kiều Nhất Liên căng thẳng. Tại sao? Cảnh sát quét mắt nhìn những người khác. Vụ án này đã được xếp vào loại cướp đoạt nghiêm trọng. Trong quá trình trấn áp, tất cả những người liên quan đều phải được điều tra kỹ lưỡng. Kiều Nhất Liên không khỏi lo lắng nói. Các anh có thể điều tra kỹ lưỡng, nhưng trước tiên hãy thả tôi ra ngoài, tôi không chạy trốn đâu. Đồng chí cảnh sát, tôi thực sự có chuyện rất quan trọng, xin anh hãy châm trước một chút. Sao có thể châm trước được? Bên trên đã truyền lời, cảnh sát cũng không dám thả người đi. Trước khi xóa bỏ được tội danh tình nghi thì cô không được đi đâu cả. Mắt Kiều Nhất Liên đã tức đến đỏ bừng lên, lòng nóng như lửa đốt. Cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội gặp liên thủ chính được. Đồng chí cảnh sát, người cha thất lạc hơn 10 năm đã hẹn tôi ngày mai gặp mặt, có lẽ anh cũng biết tên cha tôi. Cảnh sát sửng sốt một lát, ai? Kiều Nhất Liên hít một hơi thật sâu. Ông liên thủ chính, nghe nói ông ấy rất nổi tiếng. Đúng rồi, đại minh tinh Đỗ Hành chính là con trai ông ấy. Mắt cảnh sát sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông liên thủ chính, bậc thầy về đông y. Khóe môi Kiều Nhất Liên hiện lên một nụ cười dè dặt. Đúng vậy, ông ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng. Xin hãy để cha con chúng tôi đoàn tụ. Viên cảnh sát rất kích động. Việc này tôi không thể quyết định được. Cần phải xin chỉ thị, các cô cứ đợi đi. Anh ta vừa đứng dậy, Trình An Dân đột nhiên lên tiếng. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn thay đổi lời khai. Thật ra không phải Kiều Nhất Liên chủ mưu, mà là tôi. Yêu thầm cô ấy. Khi nhìn thấy cô ấy bị người ta bắt nạt, tôi không nhịn được muốn giúp cô ấy chút giận. Cảnh sát cau mày, lạnh lùng hỏi ngược lại. Vừa nãy cậu không nói như vậy. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.